Thần chiến, chương 10:10, sức mạnh của dị nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển tầm mắt ra xa, nơi có 6 chiến trường nhỏ đang giao tranh, trông đó có một nơi rất gần chỗ cậu đang trú ẩn. Khoảng cách chỉ chừng hơn 200 mét, do khoảng cách gần nên cậu có thể nghe rõ ràng âm thanh do trận chiến gây ra. Hai người đang giao đấu đều là hóa thần cảnh, chỉ thấy trong phạm vi 50 mét không ngừng có hai bóng ảnh va chạm nhau. Bên cậu là một người thị vệ tên Trần Hùng. Chủ tu hệ kim, bộ áo giáp cương khí màu vàng ngưng thực hùng hồn, hoa văn màu nâu chiếm 3 thành, gần như tiếp cận 4 thành. Đối phương cũng là cao thủ hóa thần cảnh, chủ tu hệ mộc áo giáp cương khí màu xanh lục cũng ngưng động nhưng hoa văn màu xanh lam lại chỉ chiếm chưa tới 1 thành. Chứng tỏ mức độ tu luyện rõ ràng không bằng Trần Hùng. Sau vài chục lần va chạm, hai bên đều đồng thời dừng lại. Cả hai đứng đối diện nhau chừng 30 mét, đối phương rõ ràng đã bị áp chế. Đôi mắt hắn lập lòe, sau đó chỉ thấy tay hắn nhảy lùi về sau, hai tay bắt đầu kết ấn. Có vẻ như hắn dự định tung ra một đòn thuật pháp để lấy lại thế trận. Bên này, người thị vệ kia cũng không truy cản, ngược lại cũng nhảy lùi về phía sau, đồng thời hai tay cũng không ngừng chuyển động. Cả hai đều muốn tung một chiêu để quyết định thắng bại. Chừng hơn 10 giây hai âm thanh tinh, vang lên gần như cùng lúc. Chỉ thấy tên địch nhân hét lớn đồng thời đập hai tay xuống đất. Mộc thuật đăng từ cuồng kích. Từ tay hắn một luống khí màu xanh lục không ngừng truyền xuống đất, tại vị trí đó mọc lên chừng 20 cây dây mây. Đường kính mỗi cây chừng 10 phân, trên thân chúng cắm chi chít những gai nhọn. Những thân cây mây này dùng một nhịp độ hỗn loạn, không ngừng vươn dài về phía Hùng. Tốc độ chúng cực nhanh, thế công vô cùng khủng khiếp. Nếu bị những dây mây này quất chúng không chết cũng sẽ bị thương trầm trọng. Phía bên này, đối diện với thế tấn công dữ dội của kẻ địch, người thị vệ tên Hùng kia lại tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ thấy hai tay anh ta từ tư thế hợp ấn đổi thành duỗi thẳng song song ra phía trước, miệng hét lớn. Kim thuật thiết nhận, dòng khí màu vàng kim từ hai bàn tay anh ta ngưng tụ tạo thành vô số lưỡi dao sắc nhọn phóng về phía đám dây mây đang lao đến. Có thể nói như một cơn lốc từ những lưỡi dao tạo thành. Phập phục rầm, liên tiếp những âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy khi tiếp xúc với nhau, những sợi dây mây không ngừng bị cắt đứt thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên đất. Có cả những lưỡi dao bị dây mây đánh bay đi cắm vào thân cây hoặc mặt đất. Rõ ràng đón tấn công của người thị vệ mạnh hơn hẳn đối phương nên sau khi chặt đứt tất cả dây mây, vẫn có hơn chục lưỡi dao bay về phía tên kia. Tên địch nhân vội vã tránh né nhưng vẫn không thể tránh được tất cả. 3, 4 lưỡi dao hung hăng cắt vào lớp áo giáp của hắn. Nếu lúc này là những ngự nhân cấp 12 đón đỡ chúng thì đến 10 phần sẽ bị chém thành từng mảnh. Nhưng chỉ thấy lớp áo giáp của hắn lóe lên, va chạm với những lưỡi dao. Keng keng keng phụt, bộ áo giáp gần như đã đón đỡ được hết các đòn tấn công. Tuy nhiên trên vai trái của hắn vẫn có một vết thương khá lớn, máu phun ra nhuộm đỏ phần vai áo giáp. Hơn nữa trên bộ áo giáp của hắn cũng có thêm mấy vết hằn sâu. Rõ ràng tuy đỡ được nhưng áo giáp của hắn vẫn phải chịu thương tổn. Sắc mặt hắn tái nhợt, cơn đau từ vai khiến hắn chảy mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ áo giáp cần phải dùng khí để duy trì, ban nãy hắn tập trung khí bảo vệ vùng tim, bụng nên lượng khí duy trì ở phần vai bị giảm đi, lớp giáp ở đó cũng yếu hơn một phần. Bên này, sau khi thi triển thuật pháp, người thị vệ cũng không đứng yên là ngay lập tức nhảy lên cao chừng hơn 30 mét. Hai tay đã lại nhanh chóng kết ấn mới. Trong thời gian đối phương tránh né và sơ suất vì vết thương, anh ta đã kết xong ấn. Lần này anh ta giữ nguyên thủ ấn, miệng lại hét lớn. Thổ thuật tiểu thạch vũ, chỉ thấy từ miệng anh ta liên tiếp phun ra những viên đá màu nâu. Khi mới hình thành chúng chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng càng rơi xuống, chúng lại càng lớn hơn. Kết quả khi tên địch kinh hãi nhìn lên, đã thấy trên đầu mình xuất hiện chừng hơn 30 tảng đá, mỗi tảng to như cái thúng. Chúng đang nhằm thẳng hướng hắn rơi xuống và bao phủ hết đường tránh né của hắn. Hắn cắn răng, ảnh mắt dữ tợn. Hắn cắn đầu lưỡi quệt máu vào hai ngón tay cái, nhanh chóng kết ấn. Lần này rõ ràng, tốc độ kết ấn của hắn nhanh hơn hẳn. Hợp thành ấn, hắn gầm lên, mộc thuật thụ thuẫn, xung quanh hắn hình thành một mái vòm hình tròn bằng gỗ. Che phủ hắn bên trong, thuật vừa thành cơn mưa đá cũng trút xuống, rầm, rầm, rầm, hàng chục tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, bụi tung mù mịt, ở xa nhìn lại trần cảnh đến bây giờ mới thấy được tận mắt sức mạnh của cao thủ cảnh giới dị nhân. Cậu gần như phải căng mắt ra và tập trung tối đa mới nhìn được một phần trận chiến. Mức độ khốc liệt còn xa trận đấu của những ngự nhân mới sánh được. Chỉ trong thời gian ngắn cậu đã thấy được liên tiếp các loại thuật pháp được tung ra. trận mưa đá kết thúc, người thị vệ tên Hùng cũng đã tiếp đất. Nhưng anh ta không vội vã lại gần, mà giữ thủ thể đứng từ xa quan sát. Cảnh vội hỏi ông chú đi cùng. Chú à, vừa nãy người kia cắn lưỡi và quệt máu lên ngón tay xong thì đột nhiên tốc độ kết ấn tăng nhanh gần như gấp rưỡi. Đây là phương pháp gì vậy? Thiếu gia, nếu ta nhìn không nhầm đó là huyết trợ thuật cái tên nghe lạ quá. Đây là môn thuật pháp phụ trợ nổi tiếng của giới hắc đạo. Người thi triển dùng máu của bản thân để tăng uy lực cho thuật pháp hoặc tăng tốc độ kết ấn như tên kia vừa sử dụng. Tuy nhiên, nếu thi triển sẽ làm tổn hao tinh huyết, khiến cơ thể chúng ta bị tổn thất, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Nếu không phải nguy cấp, không ai nguyện ý dùng nó cả. Ồ, hóa ra là như vậy. Xem ra trận chiến đã kết thúc rồi. Bụi tan đi, quả nhiên như cậu dự đoán. Chỉ thấy giữa những hố to do đá rơi tạo thành, một mái vòm bằng gỗ bị tàn phá xuất hiện trước mặt mọi người. Mái vòm đã bị hỏng đến 9 phần, tên địch bên trong vẫn còn sống nhưng lúc này đã thê thảm vô cùng. Áo giáp cương khí đã tan biến, trên người hắn có thêm nhiều vết thương. Tai, miệng, mũi đang không ngừng chảy máu. Sức ép từ trận mưa đá gần như đã khiến hắn mất sức chiến đấu. Chỉ vài giây sau, hắn ngã sụp xuống đất bất tỉnh. Người thị vệ bèn nhanh chóng đến gần, dùng một loại dây đặc biệt trói tên địch lại. Sau đó liền mau chóng chạy qua chiến trường bên cạnh. Thời gian càng dài, lợi thế bên họ càng lớn, dần dần các loại thuật pháp cũng được sử dụng nhiều hơn. Khiến Trần Cảnh thấy kinh ngạc nhất là bên Trần Quân, ông lấy một đánh hai. Vậy mà giết một tên, bắt sống một tên, đổi lại chỉ là vài vết xước nhỏ trên áo giáp cương khí. Những chỗ khác đều giải quyết sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bên họ Trần cũng có vài người bị thương nhưng cơ bản không có ai thiệt mạng, bên chiến trường của ngự nhân thì không cần phải nói. Sau khi người thị vệ kia bắt được địch nhân liền chạy qua đó. Chỉ một chiêu, thiết nhận, đã đập cho đám ngự nhân cấp 12 của đối phương chết đến 8 phần. Số còn lại bị giải quyết gọn gàng. Không một tên nào có thể chạy thoát. Mọi người lại một lần nữa tụ tập, sau đó mau chóng rời đi ngay. Động tĩnh ở đây quá lớn, sẽ dẫn đến thế lực khác chú ý. Tất nhiên nhóm của cậu cũng không phải sợ mà chỉ là tránh được việc gì thì hay việc đó. Sau khi di chuyển một khoảng cách xa, nhóm của cậu mới dừng lại dựng trại, những người bị thương tranh thủ chữa trị, những người còn lại cũng tranh thủ điều tức. Lúc này, tại lều trung tâm, những người đứng đầu nhóm đang tra hỏi ba tên bị bắt sống. Họ Trần có một loại thuốc đặc biệt dành cho việc thẩm vấn. Uống loại thuốc này vào, đối tượng sẽ lâm vào trạng thái mơ màng và sẽ trả lời câu hỏi một cách vô thức. Sau khi tra hỏi, kết quả cuối cùng khiến mọi người lo lắng hơn. Không ngờ bọn chúng là người của họ Trịnh. Theo như lời khai, bọn chúng chỉ là một trong số 12 nhóm được cử ra. Nhiệm vụ của chúng là chặn giết các nhóm của họ Trần. Nhóm này đã theo dõi nhóm của cậu từ khi mới xuất phát. Sau khi xác minh được thực lực tương đối mới ra tay. Chỉ là họ không ngờ nhóm của cậu nhìn bình thường như các nhóm khác nhưng lại là đoàn đội tinh nhuệ hàng đầu. Không kể đến ông lão quản gia thần bí, những người còn lại có kẻ nào là kẻ đơn giản. Nhưng không phải tất cả nhóm nào của họ Trần cũng mạnh giống như nhóm của cậu. Nhưng việc đến nước này cũng không thể làm gì hơn. Việc duy nhất có thể làm là truyền tin về cho tổng bộ bằng bồ câu đưa tin. Hy vọng tin tức sẽ được truyền đi đến các nhóm khác. Cách chương.